Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, chương 39, Hòa thượng mắng con lừa chọc. Đem Triệu Nhiên cùng Bùi Trung Trạch bắt giữ về sau, Diên già lên tư tâm, sợ theo hắn đến đây hai tên tam trụ tự chấp sự nghe động tĩnh chạy tới. Thế là dẫn theo hai người liền hướng phía sau núi chỗ hẻo lánh chui vào. Tìm cái yên tĩnh chỗ, Diên già hòa thượng thu phẫn nộ kim cương tướng, đem Triệu Nhiên cùng Bùi Trung Trạch ném trên mặt đất, ở trên cao nhìn xuống hai người, nhìn một chút Triệu Nhiên, nói, nghĩ không ra, một cái không có tu vi người, thế mà có thể tại ta thủ hạ trèo trống lâu như vậy. Ta mặc dù không thông trận pháp, nhưng cũng biết ngươi tại cái này một đường trên rất có thiên phú. Chỉ là đáng tiếc, Triệu Nhiên ngửa đầu nhìn xem chương này mỉm cười bên trong mang theo vài phần âm tàn mặt. Ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, trong miệng mắng, ngươi cái này con lừa chọc, thân là người xuất gia, vậy mà nửa đêm cướp đường, mưu toan mưu tài sát hại tính mệnh. Hắn đây là hạ quyết tâm chọc giận Diên già hòa thượng tới giết hắn. Diên già hòa thượng lại không nghe hắn nói bậy, xoay qua chỗ khác nhìn về phía Bùi Trung Trạch, tay khẽ vẫy, đem cái kia dễ trúc trượng tóm vào trong tay, thần thức dò vào, chưa phát giác khẽ giật mình, lập tức vừa vui nói, nguyên lai cái này trúc trượng cũng là bảo bối, hôm nay quả nhiên là cái duyên phận. Đem trúc trượng ngả vào Bùi Trung Trạch trước mặt nói, ngươi là nhà mình đem thần thức xóa đi, vẫn là mặc cho ta giết ngươi. Bùi Trung Trạch lạnh lùng nói, yêu tăng, động thủ chính là, nơi nào đến cái này rất nhiều nói nhảm. Triệu Nhiên tại một bên quát, con lừa chọc, có lá gan trước hết xông lão tử ra tay, mau tới giết ta à, không dám động thủ ngươi chính là thuộc rùa đen. Rùa đen tinh trùng lên não, nhìn ngươi kia chọc đầu, sao mai rùa còn cứng rắn, nhất định là rùa đen biến dị chủng loại. Hắn tại đầu này nói bậy, trông cậy vào Diên già tới giết đi hắn, lấy kích phát lục tác bảo mệnh công hiệu, cảm thấy còn tại suy nghĩ, không biết lục tác trên cái kia phú úy Phật tượng dựa vào không đáng tin cậy. Còn có một cây đũa pháp thuật cũng không biết là cái gì. Nhưng nếu là gương sáng hòa thượng độ điệp trên thu lấy, đoán chừng sẽ có chút treo. Bùi Trung Trạch làm sao biết ý nghĩ của hắn. Gặp hắn vì cứu mình không tiếc muốn chết, không nói ra được cảm động. Quay đầu nhìn qua Triệu Nhiên, nói một tiếng, Triệu sư đệ, không biết nên nói cái gì. Vành mắt đều đỏ. Diên già hòa thượng lại không thèm quan tâm, chỉ đối Bùi Trung Trạch truy vấn, đến tột cùng như thế nào, chớ lại kéo dài, ta đếm tới ba, ngươi như còn không xóa đi cái này trúc trượng trên thần thức, ta liền đưa ngươi đi đầu thai, một lần nữa làm người a. Một, hai, Bùi Trung Trạch cực kỳ kiên cường, chỉ nhìn chằm chằm Diên già hòa thượng không ngừng cười lạnh. Diên già hòa thượng thở dài, rốt cục đếm tới ba, nhấc chân liền hướng Bùi Trung Trạch trên mặt đạp đi, nhưng hắn đương nhiên cũng không nguyện ý cứ như vậy dẫm chết Bùi Trung Trạch. Hắn còn trông cậy vào cầm còn sống Bùi Trung Trạch cùng Triệu Nhiên đi Bảo Bình tự trao đổi tham. Ra Thiên Long Viện Vu Lan bồn tiết sẽ danh ngạch, bàn chân sắp dẫm lên Bùi Trung Trạch trên mặt lúc, Diên già hòa thượng liền chậm chậm. Vừa muốn thu hồi bàn chân lại tìm phương pháp khác lúc. Đột nhiên nghe được sau lưng một tiếng hổ khiếu. Ngay sau đó có cái lớn giọng kêu lên. Tặc tử, dám tại ta ba nhan khách Lạp Sơn cướp tiền sát hại tính mệnh. Quả nhiên là không biết sống chết. Diên già hòa thượng liền cảm giác sau đầu cuồng phong gào thét. Thân hình hướng về phía trước nhảy chồm mà ra xa hơn ba trượng. Nhìn lại. Một con bạch ngạch kim tình mãnh hổ chính bổ nhào vào mình vừa rồi đứng thẳng chỗ. Đối với mình gào thét, trên lưng hổ cưỡi cái cao lớn vạm vỡ hòa thượng, chính xông mình trợn mắt tương hướng. Hắn mới vừa vào tam trụ tự một tháng kế tiếp, nhà mình trong chùa miếu tăng chúng còn không nhận toàn, càng không nói đến người khác. Tất nhiên là không biết trước mắt thọ Phật tự Vĩnh Thiện Thiền Sư. Bởi vậy cười lạnh nói, từ đâu tới cuồng tăng, dám quản ta nhàn sự. Cũng là hắn khi dạo chơi giã hòa thượng khi nhiều, nói chuyện quen thuộc còn không sửa đổi đến. Lời vừa nói ra, hiểu lầm càng sâu, Vĩnh Thiện Thiền Sư cũng là lòng như lửa đốt tính tình. Nghe vậy giận dữ, từ trên lưng hổ nhảy xuống, thẳng đến Diên Già Hòa Thượng đánh tới. Hắn mặc dù không thấy được trước đó đấu pháp tràng diện, nhưng một chút liền biết cái này Diên Già Hòa Thượng tu vi cao thâm. Bởi vậy bổ nhào qua, tư thế nhìn qua lỗ mãng, nhưng trên thực tế đã phát động nhà mình mạnh nhất bản sự Bất Động Minh Vương Kim Thân. Từ nhảy xuống lưng hổ đến nhào đến Diên Già trước người. Ngay tại cái này trong chớp mắt liền toàn thân chuyển thành đen như mực kim thân pháp tướng. Cầm trong tay kim giản, hung dữ đập tới, Diên Già Hòa Thượng xem xét kẻ đến không thiện, cũng đã không còn giữ lại. Trực tiếp lấy phẫn nộ kim cương đón lấy chiến. Hai tôn kim thân pháp tướng đâm vào một chỗ, một cái làm kim giản, một cái làm kim thuẫn, đánh cho quên cả trời đất. Bên cạnh còn có một con mãnh hổ không ngừng đánh tới đánh tới. Bỗng nhiên bị người gặp chuyện bất bình một lần, Triệu Nhiên cùng Bùi Trung Trạch trong chốc lát đều không có quay lại. Thẳng đến hai tôn kim thân pháp tướng dần dần đi xa, hai người mới rốt cục tiếp nhận sự thật này. Triệu sư đệ, nguyên lai quả như ngươi lời nói, kia con lừa chọc là cái cướp đường. Bùi sư huynh, ta cũng là nói mò, không nghĩ tới nói chuẩn, vốn cho là hai ta chuyện xảy ra, ngươi nói kia con lừa chọc bản sự như thế cao minh. Vì sao không tìm nhà chùa miếu rơi xuống đâu? Tu vi như vậy, nơi nào sẽ còn thiếu đi hắn ăn mặc chi phí? Ngươi nói hắn làm sao lại nghĩ quẩn đi làm cướp bóc nghề nghiệp đâu? Quả nhiên là trăm mối vẫn không có cách giải. Ai, rừng lớn, cái gì chim đều có. Rồng sinh chín con, còn từng cái khác biệt đâu. Cũng thế, ngươi nhìn kia cưỡi hổ hòa thượng, nhìn qua hung ác, nhưng là cái tốt hòa thượng, gặp chuyện bất bình trượng nghĩa xuất thủ, đó là cái hiệp tăng a. Đáng tiếc không nhìn thấy bọn hắn đánh nhau, cũng không biết cưỡi hổ hòa thượng có thể hay không thắng. Hai người nằm trên mặt đất khe khẽ bàn luận, trong tai truyền đến từng đợt kim thạch va chạm tiếng oanh minh, chỉ là không nhìn thấy bên kia đấu pháp tình huống, không khỏi trong lòng lo lắng không thôi. Trải qua không lâu lắm, một thân ảnh đột nhiên bay tới, hung hăng nện ở Triệu Nhiên cùng Bùi Trung Trạch bên chân. Triệu Nhiên ngoái đầu lại đi xem xét, chính là Diên Già Hòa Thượng. Diên Già Hòa Thượng bị đánh tan kim thân, giãy giụa lấy muốn đứng dậy, lại bị con kia bạch ngạch kim tình mãnh hổ nhào vào trên thân. Bất lực động đậy, thấy Triệu Nhiên mừng rỡ trong lòng, Vĩnh Thiện Thiền Sư cũng lui kim thân, sải bước đi tới, trên người Diên Già đá một cước, mắng, tặc ngốc con lừa, cũng không nhìn một chút đây là nơi nào, vậy mà liền dám đi kia hạ lưu hoạt động. Câu này, con lừa chọc, một mắng ra, Triệu Nhiên không khỏi mỉm cười, chỉ cảm thấy cái này cưỡi hổ hòa thượng rất là đáng mừng. Bởi vì nói, đa tạ đại sư cứu giúp. Vĩnh Thiện nói một tiếng, ngã Phật từ bi, xuất thủ tướng đỡ. Triệu Nhiên chợt cảm thấy hòa thượng trong lòng bàn tay truyền đến một dòng nước nóng. Mình toàn thân như tan ra thành từng mảnh xương cốt, trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Người cũng lưu loát đứng lên, Vĩnh Thiện lại đem Bùi Trung Trạch dìu lên. Sau đó trên người Diên Già tìm tòi, đồng thời hỏi Triệu Nhiên cùng Bùi Trung Trạch. Cái này con lừa chọc đoạt các ngươi cái gì? Mình tới nhận nhận. Diên Già đầy ngập phẫn nộ, hung dữ trừng mắt Vĩnh Thiện. Ngươi dám bao che hung đồ, quả nhiên là không biết sống chết. Vĩnh Thiện cười nhạo nói, làm điều phi pháp, cũng không biết ngươi là nơi nào tới hòa thượng. Đợi điều tra ra ngươi nền tảng, liền đưa ngươi quét ra Phật môn. Vĩnh Thiện trong ngực Diên Già tìm tòi, đầu tiên móc ra hai phần độ điệp đến, tùy ý nhìn lại, lập tức ngẩn ngơ, sau đó sắc mặt liền thay đổi. Nguyên lai là ngươi cái này hung đồ hại Bảo Quang cùng Minh Tuệ. Trong lòng không khỏi đại hỉ, ám đạo quả nhiên là Phật tổ mở mắt, vậy mà gọi ta gặp cái này hung đồ. Năm mới Vu Lan Bồn Tiết Pháp Hội, sẽ có ta Vĩnh Thiện một chỗ cắm rùi vậy. Trước đó Vĩnh Thiện chỉ trích Diên Già là cướp đường tặc tử lúc, Diên Già còn khinh thường biện bạch, huống chi hắn cũng xác thực có phương diện này tâm tư. Nhất thời không biết nên như thế nào biện bạch, đợi Vĩnh Thiện từ trong ngực hắn móc ra kia hai phần độ điệp, còn nói ra câu nói này về sau, Diên Già đã có chỗ tỉnh ngộ, phát giác tình huống không đúng, tựa hồ có chỗ hiểu lầm, vội mở miệng giải thích, đây không phải ta. Vĩnh Thiện cười hắc hắc, gật đầu nói, dĩ nhiên không phải ngươi. Diên Già vội la lên, ta không phải ý tứ này, cái này độ điệp là ta từ kia hai cái tặc tử trên thân tìm ra tới. Bảo Bình tự tăng nhân không phải ta giết, là kia hai cái tặc tử giết. Vĩnh Thiện lắc đầu nói, ngươi cái này còn lừa chọc, còn đánh lừa dối, khi bần tăng là ngốc sao? Hai cái này hòa thượng nào có phần này bản sự giết được Minh Tuệ cùng Bảo Bình? Nếu không phải bằng chứng ở đây, liền ngươi cái này tu vi, ta cũng không tin là ngươi giết. Nói đi, ngươi là sao sinh làm quỷ kế? Dùng thủ đoạn gì ra tay ác độc tập kích? Diên Già hô to oan uổng nói, ta chính là Tam Trụ Tự Thủ Tòa, làm sao lại lừa dối hống ngươi? Vĩnh Thiện nghe xong càng là cười, ngươi cái này con lừa chọc, coi như phải dỗ dành bần tăng, ngươi cũng tuyển cá biệt chùa miếu a. Tam Trụ Tự Thủ Tọa 2 năm trước liền đã viên tịch, bây giờ thủ tọa không người, ngươi khi bần tăng là 3 tuổi tiểu nhi hay sao? Diên Già cái khó ló cái khôn, hô, kia hai cái tặc tử không phải hòa thượng, bọn hắn giả mạo là đạo môn phái tới mật thám. Triệu Nhiên nghe xong không tốt, mau tới trước biện bạch, vị đại sư này, không cần thiết nghe cái này tặc tăng hồ ngôn loạn ngữ. Sư huynh đệ ta chính là Đại Lôi Quang Tự Tăng Nhân, đúng lúc du lịch đến tận đây, gặp được cái này tặc tăng cướp tiền sát hại tính mệnh. Nếu không phải đại sư cứu giúp, chỉ sợ hiện tại đã chết oan chết uổng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.